hắn phải trải qua hai kiếp, còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hắn lại không ngờ rằng, một kiếp này lại đến nhanh như thế. Xuống núi rèn luyện mới mấy ngày, trên đường đi qua một cái đầm, hắn ngửi thấy mùi yêu khí lan tràn, quyết ý thu phục tên yêu này. Không ngờ hắn tuổi trẻ khí thịnh, rơi vào bẫy của vũ yêu, bị vây khốn trong đầm này, không thể động đậy. Trong đầm này có chứa độc khí từ trên người ta thoát ra, dù đạo hạnh của ngươi có cao thâm đến đâu, cũng đừng mong có thể bước ra ngoài. Vũ yêu nói, to gan bỏ đi. Lúc này Mổ Tử Hân mới phát hiện, tiên pháp của mình đều không thể sử dụng, một chút cũng không thể. Hơn nữa, hắn càng giãy giụa, thân thể lại càng nhanh chìm xuống đầm hơn. Hắn đành phải ngưng thần tĩnh khí, dừng lại mọi động tác, tốc độ chìm xuống mới dần giảm bớt. Cho đến khi mặt trời lặn về phía tây, hoàng hôn bao trùm cả đất trời. Huynh là trúc tử sao? Một giọng nói non nớt mang theo vài phần tò mò vang lên từ phía trên. Bầu trời vừa rồi còn hơi mờ mờ, đột nhiên trở nên sáng rỡ, mang theo hơi nóng. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, đó là một con hỏa phượng khổng lồ, toàn thân đều là lửa, cánh đập nhẹ, cẩn thận vô cùng, giống như đang cố kỵ điều gì. Hỏa phượng là thánh thú từ thời thượng cổ, lục giới khó gặp, tính tình ngạo mạn vô cùng, trừ phi là người có tu vi cực ới có thể thu phục. Thế nhưng, ngồi trên lưng thánh thú, lại là một đứa bé. Đứa bé chừng 10 tuổi, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn tràn đầy tò mò, hai tay ôm chặt cổ của hỏa phượng, đang đưa mắt dò xét xuống dưới, ánh mắt sáng như sao, nhìn chằm chằm hắn. Nàng như một kiệt tác hoàn mỹ nhất của trời cao, trong suốt thuần khiết, không hề nhiễm một hạt bụi nào. Trong giây phút ấy, hắn đã ngây người. Huynh là trúc tử sao? Nàng lại mở miệng lần nữa, vẫn hỏi vấn đề kia. Lạc Lạc nói, trúc tử là một cây sinh trưởng trong đất, huynh cũng thế. Nàng chậm rãi nói, trong giọng nói chứa mấy phần vui vẻ, tiếp đó lại dâng lên mấy phần nghi ngờ. Nhưng sao huynh lại màu trắng? Huynh không phải trúc tử sao? Ta không phải trúc tử. Hắn vốn ngẩn người dần dần tỉnh táo lại. Ta chỉ là bị người khác đánh lén, rơi xuống đây mà thôi. Ồ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ thất vọng, thì ra là không phải. Muội tên gì? Đột nhiên hắn rất muốn biết tên nàng. Tên muội là... Nàng giơ tay vừa muốn trả lời, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, sợ hãi nhìn hắn. Lạc Lạc nói, không được nói tên muội cho người khác. Hắn hơi mất mát, nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng. Muội, có thể giúp ta một việc không?